Hoa Gian Diễm Sử, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 6, bò dậy. Sau khi đổ lọ thuốc khôi phục âm thanh, Hoa Ly không thể nhẫn nại được nữa, phát ra tiếng kêu. Rên rỉ yêu kiều ngọt mềm lại áp lực ai ai uyển chuyển. Càng nhiều là khóc, giống như một nhạc khúc đầu bi thương mà mỹ diễm. Nơi bị lấp đầy gặp trầm trọng mà lửa nóng ma động. Cảm giác kịch liệt truyền từ trên xuống dưới. Là vui sướng lại có thể sợ. Bị hắn hôn qua vú. Chỗ nộn bị hắn đứng vững. Tất cả các giác quan đều vô cùng nhạy cảm. Rất êm tai. Có lẽ có thể càng mau chút. Bất quá ta còn thích nghe tiếng kêu ngươi chậm rãi. Lời thông thuận mà hắn nói đương nhiên là tiến độ vừa vặn với nàng. Từ từ chủ động làm hắn rốt cuộc có thể toàn bộ chôn nhập thân thể của nàng. Đánh đê, em mờ thủy rồi dao. Ép lấy huyệt thịt, ra ra vào vào. Để cho tiếng rên rỉ của nàng lấn át mọi tiếng động. Hắn xa vào âm thanh tự nhiên của nàng. Lại trầm luân ở dục vọng lửa nóng. Hai cánh tay cứng cáp kẹp lấy tiểu công chúa mảnh mai. Hết sức tùy ý trên mặt đất thao cực kỳ liều lĩnh. Côn TH, tê như hắc mãng rút ra bên ngoài. Thịt nhi phấn nộn đều bị lôi ra. Nhỏ nước lại bị hắn một lần nữa nhét vào. Cặp mông trắng nõn bị đâm nhuộm đầy ướt lượng. Ta sẽ càng kiên nhẫn chút. Ta muốn cho ngươi nếm trải cảm giác vui sướng nhất. Tiểu công chúa, thừa nhận đi. Ngươi thích thế này. Trong suốt thời gian giao hợp, hắn lúc hung ác lúc thì ôn nhu. Trần chuồng cùng nàng chiền ở bên nhau, hưởng thụ mồ hôi đầm đìa, luật động, lao tới, thao nhập, hắn trở nên càng ngày càng kiên nhẫn, cấu tạo của chân người nhạy cảm hơn đuôi cá rất nhiều. Hoa Ly đong đưa điên cuồng vô tận, thất thố xúc động, hút bọc, chính là hắn tới quá nhanh, nơi đó lại thô thạc làm nàng mỗi một chút đều ở bò lên khuây khỏa. Tình cảm mãnh liệt phấn khởi ngăn cản không được. A, thật sâu, tay nàng, môi nàng, đều mê muội trong nụ hôn hắn. Đôi chân thon dài co quắp bên cạnh hắn. Nàng cao trào, đầu óc hôn mê bị hắn thao thét chói tai. Càng vào sâu nơi đó, hắn bắn ra rất nhiều tinh dịch đậm đặc. A a a, dương v, tê hắn căng chìa ra hình dạng trong cơ thể nàng. Dịch thể vui sướng phun ra. Bộ phận cực nóng kia bị huyệt thịt hấp thụ đang co bóp mạnh mẽ. Biết ta đút cho ngươi chính cái gì không? Hoa Ly cũng không biết. Nàng thậm chí vô lực không thể biết rõ. Cơn nóng bỏng bị lưu tại thật lâu trong cơ thể. Nàng bị lật ngửa. Mồ hôi thơm đầm đìa rơi vào trong lòng ngực hắn. Hắn lại vọt vào. Càng thêm ngạnh cự điền nàng. Liền tiếng khóc đều trở nên kiều mị kỳ quái. Dục vọng nhân ngư cao hơn con người. Bạn lữ gian giao hợp lại đại bất đồng. Hoa Ly vô số lần ảo tưởng đến việc được làm tình với người mình yêu nhất. Trước nay không nghĩ tới biến thành nhân loại bị đè nặng đùa nghịch. Ogurot đáng sợ liền ở chỗ này. Mặc kệ nàng có bao nhiêu kháng cự. Hắn thực mau khiến cho nàng mất đi tuyến phòng thủ cuối cùng. Hắn tắc quá sâu, thời điểm rút ra, mông tuyết trắng theo động tác hắn mà nâng lên, dịch vị tràn ra càng ngày càng nhiều, thảm hoa lệ nhanh chóng thấm ướt hết mảnh này đến mảnh khác. Khoái cảm thật lớn đánh như thủy triều, tiểu công chúa đơn thuần cảm thấy thẹn khóc kêu trong thô bạo. Hắn là nhân loại, giống như một con thú săn, từ phía sau ngăn chặn nàng, rong ruổi, đâm thao. Thịt bích kiều nộn nhiều lần căng nứt. Công chúa của ta, bò dậy, như vậy sẽ càng thoải mái hơn. Hắn dụ hoặc bò trên mặt đất thảm. Ai ai khóc ngâm quá mức êm tai. Bắn quá dương VT càng thật lớn chút. Cắm đầy khe hở nàng. Nâng eo mềm mại của nàng lên. Một khắc kia, phần bụng nhỏ đều bị đỉnh nhô lên. Xương hông kiên cố kề sát đôi môi mẫn cảm của nàng. Vừa kéo tiến, thì dòng nước trong suốt giật động trào ra bọt mép. Nói cho ta biết, có bao nhiêu thoải mái. Hoa Ly nói không nên lời. Cảm giác sung sướng quá nồng liệt. Hai chân quỳ trên thảm đang run rẩy. Chất dịch nóng hổi chảy ra hai bên rõ ràng làm nàng sỉ nhục lại kích thích. Nàng thích ứng hắn cắm vào. Bất luận là man tàn nhẫn hay là ôn nhu. Nàng đều ở hít thở không thông phấn khích đến nghẹt thở. Thực thực thoải mái. À, còn muốn. Mau. Nhanh lên. Cách chương.